Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 421, chương 422, tranh đoạt không trung bá chủ. Côn Lôn đại điện, có một cự đại phi đi pháp bảo. Pháp bảo trên có một tọa tiểu sơn, trên núi có một hồ nhỏ cùng với quảng trường, bên có một chút chỗ ở cùng với sơn đình. Lúc này quảng trường đứng một số người, Long tộc nhân cùng với Côn Lôn nhân, Giang Lan với Ngao Long Vũ cũng đi tới phi hành pháp bảo bên trên. Rơi vào quảng trường, nơi này cũng không có bao nhiêu. Trong tầm mắt đó là trên quảng trường người sở hữu. Long tộc 5 người, trong đó 4 người là long tộc trẻ tuổi. Giang Lan chưa từng hiểu, mà người thứ 5 dĩ nhiên là bát thái tử Ngao Mãn. Côn Lôn bên này cũng có một ít người, ngược lại là nhận biết khá nhiều. Lộ Gian sư huynh 4 người đều ở, còn có Kinh Đình, Mục Tú, Lâm Tư Nhã, Cơ Giang, tổng cộng 8 người. Sư đệ sư muội phải đợi một đoạn thời gian. Giữa đường nhìn Giang Lan bọn họ nói, sư phụ bọn họ dường như còn đang thương thảo cái gì. Giang Lan khẽ gật đầu bày tỏ dài. Ngao Long Vũ cũng đi theo gật đầu, thoạt nhìn là với sau lưng Giang Lan. Xem ra một nhà này là nghe Giang sư đệ. Giữa đường suy nghĩ thoáng qua để ngoại kết luận. Lúc này bát thái tử đi tới Giang Lan với Ngao Long Vũ bên này. Tỷ phu, vừa nói lấy ra hai túi đậu phộng đưa cho Giang Lan. Thiếu niên lang đưa, hắn nói đường xá xa xôi, có thể lót dạ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng không nói gì nhiều, mà là thu vào. Khách sạn ngoại trừ đậu phộng đại khái cũng không sao có thể đưa. Ngao Long Vũ nhìn không nói gì, nàng vẫn duy trì lạnh lẽo cô quạnh, trong mắt không có quá nhiều tâm tình. Không lâu lắm, mấy người liền đứng ngay ngắn vị trí, chờ đợi tiền bối đến. Giang Lan dĩ nhiên là đứng ở Côn Lôn mấy vị sư huynh sư tỷ bên này. Bát thái tử trở lại chính mình vị trí. Long tộc những người khác là thường xuyên quan sát Ngao Long Vũ. Giang Lan có thể cảm giác, bởi vì này nhiều chút long liền hắn cũng đồng thời quan sát. Không có vô lễ như vậy, rất nhanh sẽ biết thu hồi ánh mắt, cũng không cảm giác ác ý. Càng nhiều là tò mò. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, hắn một mực duy trì cảnh giác. Gian tế ở Côn Lôn đã thấy rất nhiều, long tộc có gian tế không tính là ly kỳ. Sau đó hắn không có lại nhìn thấy có trẻ tuổi đến. Như thế mà nói, chuyến này Côn Lôn chính là bọn hắn 10 người. Gió thu thổi lất phất, đột nhiên có sức mạnh ở phi hành pháp bảo trung phơi bày. Tiếp của bọn hắn cảm giác pháp bảo bắt đầu bay lên không? Bất quá hô hấp gian liền đi tới trên bầu trời. Những người khác có chút ngoài ý muốn, chỉ là chưa từng mở miệng, liền có mấy bóng người xuất hiện ở trong quảng trường. Chính là Diệu Nguyệt Tiên Tử, Tửu Trung Thiên, Nhiễm Tịnh Tiên Tử đám người. Được rồi, lên đường, các ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Yêu cầu một ít ngày giờ. Trong tu luyện có vấn đề có thể tới hỏi chúng ta. Diệu Nguyệt Tiên Tử hướng về phía Giang Lan đám người nói, hô, thanh âm hạ xuống, phi hành pháp bảo trực tiếp phá không rời đi Côn Lôn. Giang Lan ngắm một cái sau lưng, phát hiện Côn Lôn đang không ngừng nhỏ đi. Lúc này đi ra ngoài, với hắn mà nói không có quá nhiều lo âu. Thần vị hạn chế, lần trước thí nghiệm qua, nếu không thật muốn lo lắng xuống. Đột nhiên có thanh âm từ vô tận trời cao truyền tới. Giang Lan không có ngẩng đầu, hắn cũng chưa từng thấy có người ngẩng đầu. Thần vị tới, không biết là thiên nhân tộc hay lại là thiên vũ phượng tộc. Trước Hy Hòa đế quân cũng đã báo cho hắn, cho nên không cần muốn cũng biết rõ. Nhất định là thiên nhân tộc với thiên vũ phượng tộc, bọn họ cũng phải thành công rồi. Về phần ai trước ai sau, không biết được. Lại vừa là một đạo tiếng nổ vang lên. Giang Lan rất là kinh ngạc. Động tĩnh này thật giống như là muốn xuất hiện hai cái thần vị. Là thiên nhân tộc với thiên vũ phượng tộc đồng thời đạt được thần vị. Hắn tâm lý có chút ngoài ý muốn. Này hai người chạy tới cùng nhau, với hắn mà nói không thế nào hữu hảo. Nếu là thiên vũ phượng tộc, hắn liền không cần lo lắng. Nhưng bây giờ thiên nhân tộc cũng đạt được thần vị. như vậy thì có thể rảnh tay đối phó hắn. Duy nhất đáng được ăn mừng là, hắn vừa vặn đi Long tộc, thiên nhân tộc không thể trước tiên nhận được tin tức. Chờ thiên nhân tộc nhận được tin tức muốn hành động, hắn đã trở lại Côn Lôn. Ầm, vô tận trời cao tiếng nổ, trực tiếp cắt đứt hắn suy nghĩ. Này thời không linh thật lớn, thanh âm từ trời cao mà tới. Pháp bảo bên trên, chỉ có hắn có thể đủ nghe được. Cổ ngự bên trái cung Ngô Đồng cửu thiên phượng tổ, thiên vũ phượng tộc, Giang Lan nghe được cái này thần vị danh hiệu trong nháy mắt liền biết rõ đến từ phương nào. Đối phương nhanh thiên nhân tộc một bước, có thể là bởi vì khách sạn vị kia thiên vũ phượng tộc. Bất quá hắn cũng phát hiện một chuyện, cổ ngự có bên trái cung, đông tây nam bắc, trên dưới bên trái, như vậy còn có bên phải cung. Ý nghĩ hạ xuống trong nháy mắt, vô tận trời cao truyền đến âm thanh, linh hoạt kỳ ảo thật lớn thanh âm sau đó phơi bày. Cổ ngự bên phải cung cách hỏa vân tiêu thiên nhân, thanh âm hạ xuống, hết thảy là thuộc về vu bình tĩnh. Bất quá Giang Lan có thể nhận ra được, thần vị chỗ tinh thần có quang mang chiếu sáng mà tới. Là lưỡng đạo, hẳn là đại biểu thiên vũ phượng tộc bên trái cung, cùng với thiên nhân tộc bên phải cung. Một cái cửu thiên, một cái vân tiêu, Giang Lan tâm lý cảm khái. Hai vị này là đang ở trong chân không bá vị sao? Về phần cách hỏa, đó là cách hỏa đảo. Thiên nhân tộc chỗ, thiên nhân tộc với thiên vũ phượng tộc muốn ngưng chiến rồi. Đến tiếp sau này phải chú ý tốt thiên nhân tộc chiều hướng. Bảo đảm mình có thể chống đỡ thiên nhân tộc đến tiếp sau này thủ đoạn. Hai cái này là khoảng đó. Như thế xem ra, sở hữu thần vị hẳn là đông tây nam bắc, trên dưới khoảng đó, cùng với đặc thù nhất trung cung. Giang Lan bộ dạng phục tùng, trong lòng có càng suy nghĩ nhiều pháp. Đông tây nam bắc hẳn chỉ có một vị, xuống cung có hai vị. Như vậy trên dưới khoảng đó có phải hay không là đều là hai vị? Nếu như là, có phải hay không là có nghĩa là còn có bốn cái thần vị ở đông tây nam bắc, bốn vị, trên dưới khoảng đó tám vị, chung một vị, tổng cộng 13 thần vị. Đến tột cùng là cùng không phải, hắn còn không cách nào biết được. Thần vị giả thuyết có lẽ có thể cho hắn cung cấp câu trả lời. Nhưng nơi này là tất lại không phải hắn chỗ sân. Lấy ra xem đó là ở bại lộ chính mình. Ở sân liền không cần để ý. Thư là sư phụ đưa tới. Không có để ý cần phải. Sư tỷ biết rõ. Cũng không có cái gì. Bọn họ bản là vợ chồng. Che che giấu giấu sẽ để cho sư tỷ nghĩ bậy. Bất quá nhìn tuyệt tiên toàn cảnh, đại khái càng sẽ để cho sư tỷ nghĩ bậy. Cảm giác mình len lén vượt qua nàng. Thật thì không phải vậy. Từ bí cảnh gặp sư tỷ bắt đầu, hắn lại là mạnh hơn nhất phương. Không có len lén vượt qua nói một câu. Phi hành pháp bảo tốc độ phi thường nhanh. Hơn nữa phi hành đường tắt có chút quái dị. Khoảng cách phảng phất không đứng ở lui về phía sau. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày. Giang Lan liền nghe Bát Thái Tử nói đã rời đi Tây Hoang. Trước mắt ở Bắc Hoang vị trí. Không cần mấy ngày liền có thể đến tới bốn minh chi hải. Nghe được tin tức này lúc, nội tâm của hắn rất là khiếp sợ. Rời đi Tây Hoang hắn cũng không biết rõ cần muốn thời gian bao nhiêu lâu. Mà cái phi hành pháp bảo sẽ dùng hơn 10 ngày. Khả năng này hay lại là chậm, hẳn là một ít đường tắt vấn đề. Khả năng có xuyên việt không gian năng lực. Hắn trong lòng suy nghĩ. Như thế liền không cách nào thật tốt xem Tây Hoang cùng với Bắc Hoang địa mạo tình huống. 3 ngày sau, đến Đại Dương, Giang Lan với Ngao Long Vũ ngồi ở đỉnh núi trên hòn đá nhìn về phía trước vô tận. Biển khơi, rất là rung động, đây là Giang Lan lần đầu tiên ở Đại Hoang thấy biển. Ngao Long Vũ lớn như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn. Lúc sinh ra đời, nàng không hiểu chuyện, hiểu chuyện lúc, không có ở đây bốn minh. Sau khi trở lại, đã là thăm người thân, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,